Chương 1248, lôi kiếp hóa hình. Chương 1248, hoàng kim lôi kiếp hoàng kim lôi vân ngưng tụ bắt đầu, dược thần đại lục còn vô cùng bình tĩnh, dù sao hoàng kim lôi kiếp mặc dù ít cách nhìn, thế nhưng dược thần đại lục ước chừng hơn 4.000 thánh dược sư bình quân vạn năm ít nhất phải luyện chế vượt lên trước vạn khỏa thánh đan, vì vậy bình quân mỗi năm đều có hoàng kim lôi kiếp xuất hiện. Thế nhưng cũng không lâu lắm, từng cái thánh dược sư bắt đầu dồn dập biến sắc. Hoàng kim lôi kiếp dư huy, dĩ nhiên không nhìn không gian khoảng cách bao phủ toàn bộ dược thần đại lục, mà các lộ ủy chưa bọn họ xem tinh tưởng lôi vân quy mô càng là biết rõ cái này không phải hoàng kim lôi kiếp mà là nửa bước bất hủ lôi kiếp, ngay cả là bọn họ đều là lần đầu tiên chứng kiến loại này lôi kiếp. Ệ đồ gia tộc, lão tổ bở rằng đồn phá cửa ra. Lôi kiếp phương hướng đến từ chính dược thần đại lục bên trong tâm dược thần giới Chu A Tể là vĩ đại dược thần cây. Chỉ có nơi đây khả năng sinh ra trùng ngọc liên loại này khai sáng tính đạo binh, ở chỗ này ngoại trừ khảo hạch giả cỡ sĩ cùng phụ trách khảo hạch nhân viên ngay cả là thánh dược sư cũng vô pháp tiến nhập. Từ nơi đó truyền tới lôi kiếp, cho hắn một loại phi thường cảm giác không ổn. Từng cái thánh dược sư, dồn dập ly khai riêng mình động phủ thần cung chạy tới dược thần giới ngoại vây, nửa bước bất hủ thần đan lôi kiếp mặc dù đối với bọn họ đều có chỗ tốt cực lớn. Nói không chừng có thể từ đó mò lấy thuộc về nửa bước bất hủ thần đan huyền bí. Dược thần giới dưới thác nước, gần sổ cảm giác được một loại như ẩn như hiện ý chí ở chung quanh quan sát. Không phải bất hủ, nhưng cũng là nửa bước bất hủ tột cùng tồn tại. Theo như cái này thì dược thần cây thông linh cũng không phải như vậy hết mỹ, bất quá mặc dù chỉ là nửa bước bất hủ đỉnh phong, bằng vào dược thần cây tích lũy 3.000 đại vũ trụ luân hồi khủng bố sinh mệnh lực, ngay cả là đệ ngũ Encho tự mình xuất thủ muốn phá hủy dược thần cây QNZ0Z. Xác nhận không có ác ý, gần sô bắt đầu đem tâm tư đặt ở ứng phó lôi kiếp bên trên. Cái này lôi kiếp tác dụng cũng không phải hủy diệt mà là rèn luyện, dược tề hủy ở lôi kiếp hạ chỉ có thể nói dược tề bản thân còn chưa đủ hết mỹ. Hắn mặc dù đối với tự thân luyện chế dược tề phi thường tự tin nhưng vẫn là không dám khinh thường, bởi vì hắn luyện chế là thông linh sinh ra sinh mạng dược tề. Nguyên tố trong lo lụy hệ nở, lúc này từng tia thuốc hương đã bắt đầu khuếch tán. Đây là hắn tận lực khống chế, thuốc hương phiêu hướng dưới thác nước thủy đàm. Trong lúc nhất thời tất cả trùng ngọc liên cũng bắt đầu rung động đáp lại, gần sổ tập trung vô thuộc tính cái kia một đóa trùng ngọc liên. Trùng ngọc liên bên trong truyền ra một tia tinh thần chấn động, toàn bộ bay lên trời thoát ly thủy đàm nhằm phía nguyên tố lò luyện. Gần sổ bắt lại trùng ngọc liên, hiện tại có thể không phải để trùng mâu ăn nhiều thời điểm. Trung Ngọc Liên bồi dưỡng, trả xì lấy tư cách thánh dược sư dòng chính hậu đại có bồi dưỡng phương án tự nhiên là tốt nhất. Trung Ngọc Liên ngưng tụ đan dược cũng không phải là không có trụ cột, bên ngoài trụ cột chính là trùng mẫu muốn nuốt vào đối ứng phẩm giai cấp đan dược sản sinh tiến hóa. Nuốt vào đan dược gì, là có thể tinh chế đối ứng luyện chế cần thần dược dược tính ngưng tụ đan dược. Đương nhiên cứ như vậy thì có hạn chế, chỉ có thể ngưng tụ thuần túy cây cỏ đan dược. Điểm này chỗ thiếu hụt hoàn toàn không ảnh hưởng trùng ngọc liên chân quý giá trị, bởi vì vượt lên trước lục thành đan dược đều là cây cỏ đan dược, mà dược thần cây nơi đây đối với không phải có cây đan dược cũng có thể cải tạo ra các loại thần dược bổ túc thiếu sót dược tính, thực sự cần ngoại vật không cách nào dùng cây cỏ thay thế từ dạ cờ sỉ xuất thủ luyện chế liền có thể. Trải qua nửa giờ nổi lên, hoàng kim lôi vân rốt cuộc ngưng tụ thành công bắt đầu sản sinh biến hóa. Bất đồng lôi kiếp không có cùng phương pháp ứng đối. Loại này hoàng kim ý chí đánh xuống lôi kiếp ngay cả là hắn cũng vô pháp dự ngôn. Quần quận lôi vân bên trong, một đoàn lôi đỉnh hóa thành thiên thủ ma xà. Còn dư lại lôi đỉnh, căn cứ ở trong chứa phép tắc bất đồng biến thành 1.000 chủng bất đồng thần thú dị thú. Cái này 1.001 cái lôi đỉnh biến thành quái vật, tại bọn họ đồng tử trung nguyên tiêu thậm chí bắt được một tia linh trí. Hủy diệt chân linh, chỉ là thường quy ý nghĩa tử vong, thế nhưng hoàng kim ý chí có thể nghịch chuyển thời không? Mặc dù chân linh hủy diệt đều có thể từ khác nhau thời không bên trong trọng tố hủy diệt chân linh sống lại bất luận cái gì sinh mệnh, những thứ này lôi đỉnh dường như liền cụ bị một ít linh trí. Nhất là trung gian thiên thủ ma xà, nhìn về phía gần sổ tràn đầy điên cuồng hận ý chân linh lôi kiếp gần sổ biến sắc nói. Hắn biết đây là hoàng kim ý chí cảnh cáo, bằng không sẽ không đánh xuống loại này trong truyền thuyết khủng bố lôi kiếp. Dung hợp luyện kim thuật có thể bởi vì chế tạo thông linh sinh mệnh. Bực này đồng ý với buộc hoàng kim vũ trụ ban thưởng độc nhất vô nhị thiên phú đặc thù. Xem ra từ nay về sau dung hợp luyện kim thuật không thể tùy tiện thi triển, mỗi một lần thi triển hoàng kim ý chí đều sẽ tiến hành chèn ép. Đương nhiên loại này chèn ép, chỉ biết xuất hiện tại quy tắc cho phép bên trong. Thật giống như một lần này lôi kiếp, hoàng kim ý chí chỉ là cho ra quy tắc cho phép tối cường lôi kiếp, có thể chịu đựng được chỉ nhận quy tắc làm việc hoàng kim ý chí sẽ không lại truy cứu chuyện này, không chịu đựng được hắn luyện chế nửa bước bất hủ thần đan tự nhiên là tan cảnh mây khói. Giống kiểu tiếng sấm rền giống giận, một con trấn yêu long tích trên không đập xuống. Không cần gần sổ không chế, nguyên tố lò luyện căng phồng lên bay lên trời, lô cửa bay ra một đoàn kim sắc sen lẫn màu xanh nước thuốc. Thuốc này dịch như cùng sống giống nhau, lô cửa đồng dạng biến hóa thành trấn yêu long tích nào tới, hai người lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau chém giết thôn phệ. Kết quả cuối cùng, không hề nghi ngờ là lôi đình biến thành trấn yêu long tích bị thôn phệ. Lôi đình năng lượng, thanh tẩy nước thuốc bên trong tạp chất. Mà lôi đình bên trong trấn yêu long tích một điểm chân linh, lại bị nước thuốc nuốt vào kích hoạt bên trong trấn yêu long tích bổn nguyên huyết mạch, há miệng nước thuốc biến thành trấn yêu long tích trong miệng thốt ra một đoàn phong ấn dịch nhờn. Chính là trấn yêu long tích phong ấn thiên phú hóa đá dịch nhờn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thứ hai lôi đỉnh hạ xuống. Nước thuốc lần nữa nghênh đón, đồng dạng lần nữa biến hóa thành đối ứng thần thú. Mỗi một đoàn lôi đỉnh bị thôn phệ, nước thuốc đều sẽ mạnh mẽ một phần, đồng thời sẽ giác tỉnh một loại mới thiên phú. 1000 nói lôi đỉnh dường như đưa đồ ăn giống nhau, ngược lại để nước thuốc so với ban đầu thời điểm khí tức mạnh mẽ không chỉ thập bội. Giờ này khắc này, gần sô thậm chí cảm giác được nước thuốc ở phản kháng nguyên làm lò luyện. Có linh trí, thứ này quả nhiên bắt đầu phệ chủ. Đã như vậy hắn cũng không có cần phải nhắc nhở, trước mặt những cái này đều là món ăn khai vị, sau cùng thiên thủ ma xà mới là bữa ăn chính. Này đạo lôi đỉnh chỉ cần có thiên thủ ma xà ba thành uy năng là có thể giết chết chí cao pháp tắc hoàng kim, huống chi lúc này bất quá là cái này một cái luyện kim dược tề. Trên không đập xuống thiên thủ ma xà, cả người khí tức cùng phía trước 1000 nói lôi đỉnh giống nhau. Thông linh dược tề không nghi ngờ gạt thẳng tắp xuống tới, giữa không trung đã hóa thành thiên thủ ma xà hai người quấn quýt lấy nhau, từng cái đầu rắn nhất đối nhất căn cứ thuộc tính lẫn nhau quấn quanh, mà thông linh dược tề thậm chí có thể sử dụng còn lại thần thú thiên phú trợ chiến. Không hổ là xà, chết đều rào hoạt như thế. Gần xô lầm bẩm, không khỏi may mắn trước đây gặp phải thiên thủ ma xà là gặp rủi ro cha nở dê tha y quả nhiên. Hắn mới có vừa nói xong liền phát sinh biến hóa. Lôi đỉnh thiên thủ ma xà 1000 đầu lâu, ở một hồi trong hư ảo từng cái đầu rắn thuộc tính cũng bắt đầu biến hóa. Nếu như nước thuốc biến thành thiên thủ ma xà một cái đầu rắn là ám thuộc tính, lôi đỉnh thiên thủ ma xà liền đối ứng chuyển hóa thành quang thuộc tính. Nói chung nhất đối nhất dây dưa đồng trúc tính đầu rắn, trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa thành khắc chế thuộc tính. Chỉ là trong sát na, thông linh dược tề đã thụ thương tổn thương. Gần sô biết hắn hẳn là xuất thủ, thông linh dược tề không cho sơ thất, vừa rồi chỉ là mài rua tính tình để cái này mới sinh sinh mệnh nghe lời một điểm, như vậy mới có thuận tiện đợi lát nữa hủy diệt hắn giao cho trùng ngọc liên mẫu trùng thôn phệ tiến hóa.